Tiếng bước chân dường như bước nào cũng phải nặng tới ngàn cân. Nếu như nói trước khi quay đầu lại, Đoan Tĩnh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì khi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt cực giống bà, chỉ khác mỗi đôi mày rậm hơn và vóc người cường tráng hơn kia, thì liền hiểu hết thảy. Thật sự là một đôi mẫu tử rất khó khiến người ta nhận lầm. Quá giống nhau. Tuyền Ngưng lạnh lùng nhìn nàng. Ai có thể nói cho hắn biết vì sao vừa đi ra ngoài đi tiểu về, thê tử đã biến thành đại tẩu rồi. Ánh mắt của hắn thực sự quá có áp lực. Đoan Tĩnh bị nhìn đến mất hết cả tự nhiên. Tai cổ đều dần dần đỏ lên. Nhớ biểu hiện xuất sắc lúc hoạn nạn, không rời bỏ, cướp làm việc nặng của Đoan Tĩnh. Cái nhìn của bà đối với nàng có phần đổi mới hơn. Nhà mình cũng sa sút cả rồi, nào có tư cách chọn ba lấy bốn. Được một nàng dâu chịu được khổ nhọc đã là tốt lắm. Thấy vậy, bà lập tức đi ra hòa giải. Nói đây là Tuyên Ngưng, còn đây là Đoan Tĩnh. Bị bà giới thiệu, ngay trước mặt công chúng, rằng đây là nhi tử của ta, còn đây là nhi tức của ta. Thực sự là quính. Đoan Tĩnh muốn che mặt. Mày của Tuyên Ngưng lại nhếch lên. Thân mang xiềng xích, nhưng vẫn lên mặt như xưa nói. Không phải Đoan Nhã sao? Bà vừa quay đầu, tất cả mọi người, bao gồm cả người của Tuyên gia và cả binh lính áp giải. Nói chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Thấy nàng ngừng miệng lại, ánh mắt của bọn họ còn ẩn ý có chứa ý thúc giục. Nàng gánh áp lực vô lực của khán giả, nhanh chóng kết thúc chủ đề nói. Để sau hãng nói, giờ hai con dáng ở chung đi. Rồi đưa mắt ý bảo Tuyên Ngưng. Đoan Tĩnh cúi đầu xuống, nhẹ đáp vâng một tiếng. Tuyên Ngưng nheo mắt lại, nhìn đỉnh đầu của Đoan Tĩnh. Nếu hắn không nhìn lầm, thì trước khi cúi đầu trong mắt của nàng toát ra cảm xúc mất mát. Mất mát sao? Hà! Tuyên Ngưng hắn đã luân lạc tới mức bị một nữ tử ghét bỏ như thế từ khi nào? Nhân phẩm, diện mạo, võ công, cái nào chẳng vượt tiêu chuẩn hàng đầu. Dù bị lưu vong, nhưng chẳng phải vừa rồi nàng ta rõ nhiệt tình với Tuyên Tịnh sao? Tại sao đến lượt hắn thì lại vậy? Hắn nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ của nữ nhân này, lén mài răng. Nếu suy nghĩ có thể hóa thành hành động, thì hơn 10 dặm cây cối xung quanh đã bị hắn đốt trụi rồi. Đoan Tĩnh lại hoàn toàn không cảm nhận được oán niệm của vị tướng công hời, mất mà lại được kia. Nàng có đang đắm chìm trong nỗi bi thương. Tướng công của ta không phải hắn. Dù Tuyên Ngưng rất đẹp, lại đủ tay đủ chân, thân thể khỏe mạnh, nhưng nàng vẫn thích người ngồi xe lăn kia hơn. Dù sao, mình cũng không đẹp như thế. Nghĩ thử mà xem, nếu đi cùng với Tuyên Ngưng ra ngoài, người ta nhất định sẽ cảm thấy một đóa hoa tươi cắm trên một bãi phân trâu. Đáng tiếc, Tuyên Ngưng là đóa hoa, còn nàng ta là bãi phân. Sư Thái Cách Vách đã nói, điều nữ nhân nên tự hào nhất không phải là thứ phẩm đức hư vô tối nghĩa. Mỹ mạo mới là điểm thông thường dễ nhìn nhất. Là người tu đạo, nàng tuyệt đối không thể làm khó người ta. Nên tiêu chuẩn làm người của nàng vẫn luôn cực đơn giản và cực thô bạo. Nói vậy, đời này đứng bên Tuyên Ngưng, mình đừng có mơ tự hào, bởi vì người ta không thể thấy ánh đom đóm giữa ánh nắng mặt trời được. Nhưng nếu như Tuyên Tịnh là phu quân của nàng thì lại khác. Người ta có đẹp nhưng là lại què chân, nàng đứng bên cạnh kiểu gì cũng nổi bật hơn. Nàng nhìn sườn mặt đẹp tuyệt trần của bà mà lẳng lặng thở dài. Nếu như nàng đẹp như bà thì đã chẳng phải sầu lo như vậy. Bà cảm nhận được ánh mắt ngã lòng của nàng, cho rằng nàng vẫn còn đang buồn nản vì sai lầm vừa rồi, tới an ủi vài câu. Lại thấp giọng giải thích nguyên nhân tân nương tử bị đánh cháo với trượng phu. Tuyên Ngưng và tiểu nhi tử Tuyên Trùng, cả những khổ lao tận tụy suốt những quãng đường này của nàng nữa. Nói đến mức mà khi trượng phu của nàng và Tuyên Trùng nhìn Đoan Tĩnh, đều tự thức tỉnh kỹ năng, hào quang bản năng mẫu tính. Chỉ có mỗi một mình Tuyên Ngưng, mặt không đổi sắc, không có một tí nào xúc động. Bà biết thừa nhi tử của mình từ bé đã kè kè cái đức hạnh như thế, cũng không thấy lạ. Lên đường lần nữa, nàng lại lặng lẽ đi tới bên Đoan Tĩnh, giới thiệu về gia tộc của mình. Đây vốn là chuyện phải làm từ sớm rồi, nhưng lại bởi vì gia thế cải biến mà cái nhìn của nàng về Đoan Tĩnh mới kéo dài tới nay. Lòng của nàng ít nhiều gì cũng có phần áy náy, giọng điệu cũng cực độ hòa ái. Lão thái gia và lão phu nhân sinh cả thảy 3 nam 1 nữ, không có thiếp thất, nên cũng không có thứ tử thứ nữ gì. Lão thái gia qua đời, chỉ còn mình lão phu nhân là thế hệ gốc gia ấy. Lão đại, tên là Tuyên Cương, là tiết độ sứ Bắc Hà tiền nhiệm, đã tử trận xa trường. Lúc đó đại phu nhân đang hoài thai, bị đả kích lớn, nằm bệnh liệt giường khó sinh mà mất. Sinh hạ được 1 nam, đặt tên là Tuyên Tịnh, được phu thê lão nhị nuôi lớn. Nhưng lúc 3 tuổi, lại phát hiện hắn bị bệnh từ trong bụng mẹ, trời sinh 2 chân đã vô lực, chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời. Đó cũng chính là vị tướng công mà Đoan Tĩnh đã nhận lầm lúc trước. Công công của bà tên là Tuyên Thống, trước khi bị lưu vong là tiết độ sứ Bắc Hà. Bà tên là Uyển Thị, quê ở Hà Tây, cũng là một đại gia tộc hàng đầu, sinh được 2 nam, tên đầu là Tuyên Ngưng, tên sau là Tuyên Trùng. Lão tam tên là Tuyên Lạc, vốn là tiện điền phó đô chỉ huy sứ, có vợ tên Liễu Thị, là mỹ nữ của đại thế gia tại Giang Nam. Dù không đẹp đến kinh thiên động địa như Uyển Thị, nhưng lại có cái dịu dàng khéo léo, chỉ có sông nước Giang Nam mới bồi được. Sau khi thành thân, hai người đến nay vẫn chưa có con. Người thứ tư là nữ hài duy nhất của thế hệ trước, tên Tuyên Tú, đã gả cho Tế Tử Quốc Tử Giám, sinh 2 nữ, tên Vương Chuẩn, Vương Lăng. Song vì trượng phu muốn nạp thiếp, trực tiếp đã hưu phu, mang con về nhà ngoại, con cũng đã đổi tên thành Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng. Nghe xong giới thiệu, đầu Đoan Tĩnh hỗn loạn, như nhớ được cái gì mà cũng có vẻ như chẳng nhớ được cái gì. Bà Uyển Thị trêu nói, mới thế mà đã không nhớ được, Tuyên gia như vậy đã là thanh tịnh nhất rồi. Chưa nói nhà nào, chỉ nhắc tới nhà ta thôi, một đống phu nhân, rồi di nương, đến bữa tất niên, sắp mâm cả một sân cũng không đủ. Còn phải sắp hàng vào cửa nữa kìa. Nên hồi ấy, nàng không từ thủ đoạn cũng quyết phải gả vào Tuyên gia. Biết Tuyên gia bị lưu vong, có lẽ mấy tỷ muội ước ao ghen tị kia sẽ cười nhạo sỗ nàng khổ. Nhưng quay lại, nhìn bóng lưng khôi ngô của trượng phu yên lặng đi phía trước, che chở cho nàng khỏi bão cát, nàng lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Trước khi xuất giá, nàng đã nói với phụ thân không nỡ gả nàng cho võ tướng, rằng một đời một kiếp chỉ đôi người, bất kể là áo gấm thức ngọc hay cháo cơm hoa cà, dẫu cho sinh ly tử biệt, chỉ cần nghĩ đến trên cầu Nại Hà hắn đang chờ mình nàng, nàng đều có thể chịu được hết. Hơn nữa, lưu đày tới cùng một nơi tốt hơn là phải trời Nam đất Bắc khi trước nhiều. Dù biết nếu tướng công sẽ không vui, nhưng nàng vẫn phải nói rằng cảm tạ hoàng thượng đã nhân từ, để cho một nhà bọn họ được đoàn tụ. Đoan Tĩnh thấy bà nói mãi, rồi lại thất thần, cũng tự chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Được rồi, đã không phải là người đánh thức được nai con của nàng, vậy cứ làm theo kế hoạch thôi, thử công năng của hắn trước đã. Hai mắt của nàng nhìn Tuyên Ngưng đầy sâu xa. Tuyên Ngưng nghĩ trong lòng, nàng ta nhìn mình mà sao mắt lại lóe xanh. Đại đội đi tiếp hơn một canh giờ, trời sập tối, Biển Kha đề nghị hạ trại nghỉ ngơi. Được chấp nhận. Dù hắn là chủ soái của đội quân tóc dài, nhưng hai quân nhập lại, ấn soái của chủ soái liền giao cho Liêu Huy lĩnh đội nhóm giải tuyên ngưng rời thành. Tổ tiên Liêu Huy từng có người làm đến phụ quốc đại tướng quân, cha truyền con nối chẳng được mấy đời, đến phiên hắn liền xuống thành Ninh Viễn tướng quân. Trải qua cuộc sống thê lương, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại không chết đói nổi ở chốn kinh thành lắm thế gia. Thế gia võ tướng không có qua lại gì với các đại thế gia võ tướng cấp cao khác, phái hắn qua. Dù biết lần này phải làm việc nặng nhọc không công, nhưng hắn cũng bó tay. Nói dễ nghe là ăn lộc của vua, vì vua hết lòng, còn nói khó nghe thì là pham tham phú phụ bần. Đầu năm nay, sống sót là một chuyện không dễ dàng cỡ nào, nhưng nhận làm việc nhọc, hắn cũng không ngốc. Thế gia trăm năm như Tuyên gia đã là dạng thâm căn cố đế rồi. Quan hệ với đủ người trong triều, không chừng ngày nào đó sẽ lại vùng dậy, nên trong phạm vi quyền hạn của mình, phải gắng hết sức tạo điều kiện cho họ. Tối đến, lúc ngủ, hắn cố ý cho người tháo xiềng xích xuống, để cho họ tự do nghỉ ngơi. Nói đùa, hắn dẫn theo những gần ngàn quân, nếu chừng còn không canh được họ, vậy có đeo xiềng xích cũng vô dụng. Đêm ngủ, phù thề đương nhiên phải ở cùng nhau. Tuyên Tịnh kéo Tuyên Trùng, lão phu nhân và mẫu tử Tuyên Tú đi. Đoàn Tĩnh nghiêng đầu, bên cạnh cũng chỉ còn có một mình Tuyên Ngưng. Dù không phải nhân tuyển tốt nhất ở trong suy nghĩ của nàng, nhưng đã đến nước này cũng chẳng còn đường lui nào nữa. Nàng cắn răng đến bên cạnh Tuyên Ngưng ngồi xuống. Tuyên Ngưng nhìn nàng một chút, dịch người sang bên cạnh một tí, lộ ra một phần áo ngoài trải trên đất. Xa như vậy, làm sao được? Đoàn Tĩnh lại cẩn thận từng ly từng tí dịch tới. Khóe miệng Tuyên Ngưng cong lên một nụ cười tự đắc. Nàng ta còn rất chủ động kia. Cái ánh mắt mất mát chiều nay, chắc là hắn nhìn lầm rồi. Đoàn Tĩnh cẩn thận mở miệng. Nói chúng ta bắt đầu đi. Tuyên Ngưng hỏi, hả? Đoàn Tĩnh nói, thừa lúc họ không chú ý tới. Tuyên Ngưng nghĩ, nàng muốn chạy trốn. Đoàn Tĩnh lén lút duỗi tay ra. Bởi vì là lần đầu, nội tâm hơi có chút khẩn trương, còn đang run rẩy. Tuyên Ngưng lập tức đè tay lại. Nàng nghĩ, lẽ nào hắn muốn chủ động? Đoàn Tĩnh khẩn trương hơn nói. Người tới trước cũng được. Tuyên Ngưng lại nói, hiện tại không phải lúc. Hắn đè thấp giọng, khiến Đoan Tĩnh không kìm được mà cũng nhỏ giọng theo. Vậy khi nào mới đến lúc? Tuyên Ngưng nhíu mày nói, để sau đi. Đoan Tĩnh không tự chủ được, đề cao giọng. Để sau? Loại chuyện này sao có thể nói là để sau? Tuyên Ngưng cảnh giác nhìn sai nha, thấy bọn họ không chú ý đến chỗ này mới nhẹ giọng. Chuyện như vậy phải bàn bạc kỹ hơn. Đoàn Tĩnh nghĩ, ngươi lấy, ta gả, không phải là ngươi tình ta nguyện sao? Tại sao còn phải bàn bạc kỹ hơn? Chẳng lẽ là bởi vì nàng gả thay cho nên mới phải nhận kiểm tra đánh giá của hắn ư? Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy rất có lý. Giống như nàng cũng muốn thử công năng của Tuyên Ngưng một lần, xem có đầy đủ hết hay không vậy. Chắc Tuyên Ngưng cũng muốn thử xem nhân phẩm của nàng có đảm bảo hay không. Vậy muốn bàn bạc như thế nào? Đoàn Tĩnh suy nghĩ một chút, rút bàn tay của mình dưới bàn tay của hắn ra, lại đặt lên mu bàn tay của hắn lần nữa. Nói ta nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp nhất vẫn là thử một lần. Tuyên Ngưng cảm thấy thê tử này có thể là kẻ địch phái tới. Loại chuyện chạy trốn này làm sao có thể thử một lần được. Chạy không thoát, trực tiếp nhất vẫn là thử một lần. trực tiếp nói lý lẽ cầu cạnh cũng không được. Hắn bắt lấy tay của nàng lần nữa, nói phải có kế hoạch chu toàn. Khóe miệng Đoan Tĩnh giật giật nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng có kế hoạch? Người lập gia đình, thậm chí ngay cả kế hoạch động phòng cũng không có. Thảo nào phụ thân nàng và kế mẫu muốn gả nàng tới đây, quả nhiên hắn không quá đáng tin. Tuyền Ngưng nói, còn chưa quyết định có thực hiện hay không, không nhất thời nóng vội. Đoàn Tĩnh lại nói nóng nảy, tại sao không làm? Ngươi, ta, ngươi như vậy là lừa hôn. Tuyền Ngưng nheo mắt lại, người lừa hôn không phải ngươi sao? Kế thay mận đổi đào, khá lắm. Đoàn Tĩnh hít thở không thông nói, nhưng vậy ngươi cũng không có bị tổn thất quá lớn mà. Tuyền Ngưng nhìn nàng từ trên xuống dưới nói, ngươi chắc chắn là không phải tổn thất quá lớn chứ. Đoàn Tĩnh hồi tưởng dáng vẻ của Đoan Nhã so với chính mình. Mắt nàng ấy lớn hơn nàng một chút, mũi cao hơn nàng một chút, miệng nhỏ hơn nàng một chút, da nhẵn nhụn hơn nàng rất nhiều. Chỉ từ dung mạo mà nói, Tuyên Ngưng thực sự rất thiệt. Nhưng nhìn tổng thể, Đoan Tĩnh nàng trực tiếp nhảy qua điều kiện gây bất lợi nhất, nói thẳng vào trọng điểm. Nhưng ta khỏe hơn nàng ấy, chạy trốn nhanh hơn nàng ấy. Nói tới, nói lui là muốn chạy trốn. Sắc mặt Tuyên Ngưng xa sầm. Vậy thì thế nào? Ta lấy thê tử là vì lo liệu việc nhà, chủ trì bếp núc, chạy trốn quá nhanh. Không phải ta còn phải đề phòng nàng chạy trốn sao? Phải đặc biệt thuê người coi à? Đoàn Tĩnh nổi giận, mãi sau mới yếu ớt nói. Nếu người phối hợp, ta cũng không cần chạy trốn. Tuyền Ngưng lại rút tay về, nghiêng người có một bên, đưa lưng về phía Đoàn Tĩnh. Đoàn Tĩnh buồn bực nhổ cỏ, xem ra tối nay không thu được đáp án. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Liễu Huy đã thúc giục mọi người lên đường. Từ đây đến lĩnh Tây, cách xa mấy ngàn dặm. Hoàng đế hạ lệnh đến đó trong vòng 2 tháng. Không đi cả ngày lẫn đêm là không thể. Vì vậy dù dung túng cho đa số nữ quyến, đều đã lộ vẻ mặt mệt mỏi. Hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, làm như không thấy. Vốn Đoan Tĩnh muốn cõng lão phu nhân, lại phát hiện công công nhà mình đã vượt lên trước một bước đoạt mất. Các nam đinh khác đều đi đỡ nữ quyến của mình. Tuyền Ngưng đi tới, Đoan Tĩnh định xua tay, để hắn đi giúp người khác. Chỉ thấy hắn chuyển bước chân, đỡ mẫu thân Uyển Thị. Tay Đoan Tĩnh dừng lại giữa không trung, chỉ có thể lúng túng sờ sờ tóc của mình. Uyển Thị nhìn thấy tất cả mọi chuyện, vỗ nhẹ vào tay Tuyên Ngưng nói, phụ thân con, dạy con đối xử với thê tử như vậy sao? Lỗ tai Tuyên Thống đang cõng bà lóe sáng, trong nháy mắt quay đầu lại trừng mắt với Tuyên Ngưng. Tuyên Ngưng hiểu rõ ghen tuông của phụ thân mình nhất, lập tức giải thích nói. Nương nói đến thê tử con, không phải là thê tử của phụ thân con. Tuyên Thống lập tức quay đầu, không muốn liếc hắn thêm lần nào nữa. Tuyên Ngưng im lặng. Uyển Thị nói, cũng thừa nhận là thê tử của con rồi, sao không chăm sóc nhiều một chút? Tuyên Ngưng lại giận tái mặt. Nàng ấy, có chỗ nào đó không đúng. Uyển Thị xuất thân trong gia đình lớn, lại gả cho tiết độ sứ, giác ngộ chính trực cực cao, lập tức phản ứng kịp. Con cảm thấy, nàng ấy là mật thám phái tới ư. Tuyền Ngưng đáp, tối hôm qua, nàng vẫn giật dây con chạy trốn. Mặc dù trước có cái nhìn khác đối với Đoan Tĩnh, nhưng so với tín nhiệm của nhi tử thực sự không đáng nhắc. Uyển Thị nhíu mày, nói cũng phải, người nào thấy tình cảnh nhà chúng ta như vậy, lại còn ngu ngốc ở lại. Xem ra lưu đày cả nhà còn chưa đủ để trấn an lòng kiêng kỵ của hoàng đế.

Lão phu nhân sờ trán Tuyên Chuẩn, lắp bắp kinh hãi nói, sao nóng như vậy? Động tĩnh của họ quá lớn, không chỉ toàn bộ người Tuyên phủ tỉnh mà nhóm sai nha cũng tỉnh theo. Giọng Biển Kha không kiên nhẫn vang lên ở lầu 2. Khuya khoắt không ngủ, âm ỉ cái gì? Người Tuyên phủ đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Biển Kha lại thấy vị mỹ nhân kia đang nhìn mình. Mặt hơi đỏ lên, giọng nói lập tức dịu xuống. Đi một ngày còn không mệt sao? Đi ngủ sớm một chút đi. Liễu Huy khoác áo khoác đến, nhìn qua sắc mặt Tuyên Chuẩn, đặc biệt cho phép nàng vào trong nhà nghỉ ngơi. Tuyên Tú không an lòng, đi theo. Nhưng qua một đêm, Tuyên Chuẩn không những không hạ sốt, ngược lại nặng hơn. Nhìn tình hình này, sai nha cũng đã nhìn thành quen rồi. Người bị xử lưu đày, rất nhiều người chưa đến nơi đã chết ở trên đường. Những tiểu cô nương ăn sung mặc sướng như Tuyên Chuẩn là chết sớm nhất. Liêu Huy định mời đại phu, nhưng trạm dịch ở nơi vắng vẻ, mấy trăm dặm xung quanh không có một bóng người, để tránh trì hoãn hành trình đành thôi. Chỉ là cuối cùng không đành lòng nên cấp cho một bộ quần áo. Bộ quần áo này khá rộng, nhìn là biết ngay của nam tử. Không biết người nào đã từng mặc, trên người còn có nước canh chưa giặt, có thể ngửi được mùi ẩm mốc. Đáng tiếc, nông nỗi này cũng không cần phải bận tâm. Tuyên Chuẩn mặc xong quần áo, được Tuyên Sung cõng đi. Tuyên Tú bên cạnh chăm sóc, trừ nước uống cũng không giúp được gì. Đến gần tối, Tuyên Chuẩn bắt đầu nói mê sảng. Liêu Huy hạ lệnh nghỉ ngơi sớm. Nhà đầu này có lẽ không xong, vừa lúc thuận nước đẩy thuyền. Tuyên Tú, Tuyên Lăng khóc như mưa. Lão phu nhân, Uyển Thị, Liễu Thị cùng nữ quyến không nhịn được gạt nước mắt. Nhóm người Tuyên Thống tuy không khóc, nhưng mắt ai cũng hồng hồng, cực kỳ bi thương. Toàn cảnh ngập trong tiếng khóc bi ai. Đoan Tĩnh nói muốn đi nhà xí. Uyển Thị giận cho đánh mèo, đang định nói gì đó, lại bị khuỷu tay Tuyên Ngưng chạm vào một cái, liền nghiêng đầu không để ý tới. Tuyên Ngưng ý vị sâu xa nhìn nàng nói, đi sớm, về sớm. Ngược lại, Đoan Tĩnh không suy nghĩ nhiều, tiến vào bụi cây được sai nha áp giải tới, cởi áo khoác xuống, dắt trong đống rơm, tạo ra dáng người ngồi chồm hổm, xoay người, lao vào rừng núi gần đó. Đạo quán ở Hành Sơn rất nhiều, đạo trưởng hẹp hòi, nhân khẩu linh âm thưa thớt, xem ra không chiếm ưu thế. Vì vậy, từ thế hệ của sư công, trở đi, từ nghèo khó, phát triển thành đảo rau dại, thành đảo dược liệu, đi theo con đường làm giàu. Dĩ nhiên, bởi vì lười là bản tính, con đường này bọn họ vẫn dậm chân ở tại trình độ ấm no, không thể giàu sang nổi. Dĩ nhiên, tìm chút thuốc hạ sốt thanh nhiệt giải độc vẫn không là vấn đề. Có điều nơi này không phải là Hành Sơn quen thuộc của nàng. Nàng nhanh chóng tìm một vòng trên đỉnh núi. Cuối cùng trước khi sắc trời đen thui mới tìm được vài cọng cây kim ngân. Đến khi nàng trở lại doanh địa đóng quân thì phát hiện không khí nặng nề. Nhóm sai nha vây từng vòng bên ngoài. Nàng lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không phải Tuyên Chuẩn đã không kịp đợi nàng trở lại, chết rồi đấy chứ? Sai bên kia trả lời, có phạm nhân chạy trốn. Nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt lập tức như gặp phải quỷ. Đoan Tĩnh lại ngơ ngác hỏi, ai chạy trốn? Sai nha kia ngơ ngác nói, người chạy. Đoan Tĩnh trực tiếp im lặng. Nàng bị áp giải đến vùng đất trống ở trung tâm. Tuyên gia đang bị vây ở bên trong xét xử. Trước khi nàng xuất hiện, trong lòng Tuyên Ngưng muốn đánh chết nàng. Liên hệ từ đầu đến cuối, hắn có thể tưởng tượng ban đầu nàng liều mạng ở lại. Hôm nay ra đi không lời từ biệt, chỉ có một lý do chính là nàng hãm hại bọn họ. Vì dung túng giúp phạm nhân chạy trốn mà tuân thủ pháp luật, không có chút tật xấu nào. Đối phương không muốn bị tổn thất nên đưa Đoan Tĩnh đã chạy tới cửa. Nhưng bây giờ,

Nhưng mà ở nhà, bọn hắn chính là tiểu tử, hư hỏng, cướp lực chú ý của mẫu thân. Vì cái này, vào năm hắn 6 tuổi ấy, đã hùng hồn tuyên bố với phụ thân hắn. Một ngày nào đó sẽ cưới về một lão bà xinh đẹp hơn, hiền dịu hơn, đáng yêu hơn, lão bà của phụ thân. Thực sự là con trẻ không hiểu chuyện. Chuyện phạt đứng đối với Đoan Tĩnh mà nói, thực sự là thường như cơm bữa. Thời điểm 5 tuổi, bởi vì sư công phạt nàng đứng không có tác dụng gì, nên đổi thành phạt quỳ. Khi 6 tuổi, dùng phạt quỳ mất hiệu lực, chỉ có thể dùng phạt treo ngược. Thời điểm lúc 7 tuổi phạt treo ngược, 8 tuổi, tóm lại, là khổ hình theo nàng đến thời niên thiếu. Trừ việc bị bỏ đói, những thứ khác chỉ cần không thiếu tay, không thiếu chân, không coi là chuyện lớn, nàng đều đã bị phạt qua rồi. Chỉ là trong mắt người khác, chuyện hoàn toàn không phải như thế. Nàng dâu nhỏ vừa vào cửa, vì muội của phu quân vượt núi băng đèo tìm thảo dược, bị phạt đứng cũng không oán chút nào. Hiển nhiên là kiểu người có tình có nghĩa. Hối hận khi kết thông gia với lễ bộ thị lang của Tuyên Thống, cũng đối với nàng thay đổi rất nhiều. Tuyên Ngưng đến, nói suy nghĩ của mình đúng thời điểm Tuyên Thống cảm động nhất. Tuyên Thống giận dữ, mắng mỏ nhi tử của mình. Khốn kiếp, một chút bịa đặt hoàn toàn là suy đoán thế mà khiến ngươi nghi ngờ thê tử của mình, quả thực là cầm thú. Tuyên Ngưng rất quen thuộc với việc bị mắng, bình tĩnh hỏi ngược lại. Vậy, thú phụ thấy thế nào? Thú phụ, dịch nghĩa là phụ thân của cầm thú. Tuyên Thống nói, người câm miệng, đồ không biết xấu hổ. Tuyên Ngưng lại nói, con câm miệng, nhưng người vẫn còn nói. Tuyên Thống lại nói, tự mình nghĩ cách đi. Tóm lại muốn chứng minh nàng ấy là một người tốt, một người thê tử tốt, con dâu tốt, không cho phép khiến mẫu thân người đau lòng. Tuyên Ngưng im lặng, mẫu thân của hắn đau lòng lúc nào chứ? Rõ ràng là rất khách quan và rất lý trí. Không thể không lần nữa hoài nghi ánh mắt của mẫu thân hắn có vấn đề. Trừ việc thủ thân như ngọc, giúp cuộc phụ thân hắn hấp dẫn chỗ nào chứ? Uyển Thị ở bên cạnh nghe lén, tự nhiên thoải mái đi tới, dắt Tuyên Thống bước đi. Trước khi đi còn dặn hắn, không được chọc cho phụ thân con tức giận, hãy làm theo lời phụ thân con nói. Tuyên Ngưng trực tiếp tiêu điều trong gió. Mẫu thân, thái độ trước kia của người không phải là như thế này. Gió đêm mưa lất phất, Đoan Tĩnh đứng trong gió đêm hiu quạnh, lặng lẽ luyện công. Trước kia nhìn sư thái nhà bên luyện công, luôn ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng. Nhưng sau khi mình tự thử, thì lại phát hiện ra chỉ cần đúng phương pháp, không cần biết ngươi có ngủ hay không, đứng, ngồi, nằm, treo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau đó nàng nhịn không được hỏi sư thái, tại sao không đổi tư thế khác luyện công? Có thể nằm luyện công thì nàng tuyệt đối sẽ không ngồi. Nàng đương nhiên đề nghị nằm. Sư thái lại nói, tư thế này nhìn không có chút khắc khổ nào. Nữ nhân có thể xấu xí, nhưng không thể khiến người khác cảm thấy ngươi lười. Đoàn Tĩnh trực tiếp im lặng nghĩ, hình như nửa tháng rồi, sư thái chỉ gội đầu, không có tắm nhỉ. Nàng lại đề nghị nói vậy thì đứng. Sư thái lại nói, đứng thực sự có thể thấy rõ chân ta dài, nhưng mà người ngoài không biết sẽ cho rằng ngươi đứng nghiêm ở đây. Hạ thân phận khi ra sân xuống rất thấp. Đoàn Tĩnh lại im lặng nghĩ, thân phận của người ra sân không phải lộ ra từ quần áo trên người sao? Nàng lại hỏi, nếu không thì quỳ. Sư thái ngẩng đầu lên, nói như đinh đóng cột, trừ phi hoàng đế tứ hôn, nếu không ta sẽ không quỳ. Đoàn Tĩnh khiếp sợ, hỏi vì sao lại là hoàng đế tứ hôn. Sư thái lập tức cười thẹn thùng trả lời, như thế thì đối phương sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đoàn Tĩnh lại hỏi, không, ý của con không phải vậy, mà là vì sao hoàng đế phải tứ hôn cho người? Sư thái ngẩn ngơ, lệ rơi đầy mặt chạy đi. Thế cho nên Đoan Tĩnh còn rất nhiều tư thế chưa hỏi. Chỉ là mặc kệ như thế nào, kinh nghiệm của Dĩ Vãng đã chứng minh đứng luyện công không thành vấn đề. Nhưng mà nhịp tim hôm nay hơi nhanh. Nàng mở mắt trái, Tuyên Ngưng ngồi đằng trước phía bên trái nàng, dựa vào cây khô nhìn nàng. Nàng nhắm mắt lại, luyện công một lát, rồi lại mở mắt ra, hắn vẫn đang nhìn. Nàng lại nhắm mắt, lại mở ra lần nữa, hắn vẫn đang nhìn. Vẫn đang nhìn. Đang nhìn. Nàng sờ sờ mặt của mình, nghi ngờ cau mày. Tuyên Ngưng đột nhiên cười cười với nàng, vô cùng đẹp mắt. Tim Đoan Tĩnh không tự chủ được mà đập nhanh. Tuyên Ngưng đột nhiên đứng dậy, đi về phía nàng. Sợi tóc bay như bông liễu, trong gió đêm rơi vào trong tim, khiến cả người nàng nổi da gà. Nàng nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được, rời từ mặt hắn xuống ngực hắn. Sau đó, rời xuống vị trí đó, không thể kể ra. Ban đêm gió lớn, chính là thời điểm hoàn thành chuyện lớn. Có phải mình nên nắm bắt cơ hội đụng ngã hắn, rồi đè lên hắn, nghiệm chứng năng lực từ trong ra ngoài hay không? Nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt có vẻ càng trắng nõn sáng long lanh dưới ánh trăng của Tuyên Ngưng, âm thầm động viên tinh thần của bản thân. Sau đó, vươn tay về phía đối phương. Tuyên Ngưng tiện tay đưa chiếc áo bị xé rách trong ngực cho nàng. Quả nhiên lạnh, có đúng không? Đoàn Tĩnh nhìn chiếc áo trong tay một chút, lại nhìn Tuyên Ngưng một chút. Được rồi. Cởi một chiếc áo xuống đã là tiến bộ lớn, chỉ cần cởi xuống một cái nữa. Tuyên Ngưng thấy miệng nàng vô thức, phát ra tiếng nuốt ực ực, liền hỏi vẫn lạnh sao? Rồi lập tức cưỡng chế trưng dụng chiếc áo của Tuyên Sung đang ngủ say, đưa tới. Có điều thời điểm đưa tới do dự một chút, khoác chiếc áo của mình lên người của nàng, rồi lại khoác chiếc áo của Tuyên Sung ra bên ngoài cơ thể mình. Đoàn Tĩnh cúi đầu nhìn vạt áo tung bay trên người, nói thật ra thì ta không lạnh. Tuyên Ngưng lại nói, được rồi, là ta thấy ngươi lạnh. Mặc dù là đang quan tâm tới mình, nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng. Ngón tay Đoàn Tĩnh nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống, chán nản nói, thật ra thì ý ngươi không phải như thế, có đúng không? Một mối hôn nhân thành công phải có động phòng, nếu không thì chính là lừa cưới, cưới giả. Nàng ép mình từ trong hư tình giả ý của hắn tỉnh táo lại. Tuyên Ngưng có chút chột dạ, quả thực hắn muốn dùng thủ đoạn hư tình giả ý để làm tan rã phòng bị của đối phương. Giọng điệu cứng rắn nói, sao ngươi biết ta không có ý này? Ngươi là nương tử của ta, ta đối với ngươi là chuyện hiển nhiên. Hắn nghĩ thật đáng ghét, không ngờ lại dễ dàng bị nàng nhìn thấu. Đoàn Tĩnh mở chừng hai mắt nói, có thể tốt hơn. Tuyên Ngưng lại cau mày, nói không phải lại muốn nói, là muốn chạy trốn đấy chứ, đúng là ngươi chưa chết tâm. Nhưng câu đó hắn không nói ra. Đoàn Tĩnh có chút gấp gáp nói, người chưa thử, làm sao không biết tốt đây? Tuyên Ngưng quả quyết cự tuyệt nói, nhiều người như vậy, quá nguy hiểm. Đoàn Tĩnh lại nói, chúng ta có thể tránh bọn họ, tìm nơi hai người riêng biệt. Sắc mặt của Tuyên Ngưng lạnh lùng. Người nói ta rời bỏ người nhà, một mình ở cùng ngươi ư? Đoàn Tĩnh trợn mắt, há mồm. Nhưng loại sự tình này, quá nhiều người không tốt. Tuyên Ngưng nói, ngươi đừng có nằm mơ. Hắn nghĩ, vứt bỏ người nhà ư, một mình chạy trốn cùng nàng ta. Kết quả người nhà sẽ ra sao, không nghĩ cũng biết. Lòng dạ nữ nhân này quả thực rắn rết. Đoàn Tĩnh nuốt nước bọt, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tuyên Ngưng. Hỏi các ngươi thời điểm người nhà làm chuyện như vậy đều là cùng nhau làm sao? Tuyên Ngưng nói chắc như đinh đóng cột. Người nhà của chúng ta cùng tiến cùng lùi, làm bất cứ chuyện gì cũng đều cùng có nhau. Đoàn Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy ngươi làm sao biết mình là con của ai?